Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 142, phân tranh. Góc truyện audio.com. La Thành Định đuổi người đàn ông chào hàng. Gian lận bảo điển, đi, lại bị Trương Diêu Phong ngăn lại. Trương Diêu Phong thần bí mà kề sát vào người đàn ông kia. Cười nói, ông có biện pháp nào có thể gian lận? Đây chính là rèn luyện do 10 vạn trường đại học liên hợp tổ chức đó. Biểu tình thần bí của hắn khiến người đàn ông kia cảm thấy chộp được khách lớn rồi. Lập tức hưng phấn bừng bừng mà giới thiệu. Phương thức kiểm tra của trường học các cậu không phải là ghi chép bằng huy hiệu sao? Tôi cùng đoàn đội sau lưng tôi nghiên cứu ra được biện pháp che mắt huy hiệu. Đem chủng tộc chúng tôi giết được ghi chép vào dưới tên các cậu. Lợi hại như vậy, Trương Diêu Phong kinh ngạc nói. Vậy giá cả thế nào? Cho các cậu một tích phân. Các cậu cho chúng tôi 2 khối tiền. Người đàn ông dựng thẳng 2 ngón tay lên. Bộ dáng các cậu kiếm lời rồi. Cùng lúc đó, thân thể nghiêng về phía trước. Định tới gần Trương Diêu Phong. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, cánh tay cọ qua trước ngực Diệp Sùng Tuyết. Diệp Sùng Tuyết nhíu mày. Lùi lùi lại phía sau. Trương Diêu Phong. 2 khối tiền. Quá đắt đi. Một tích phân của chúng tôi mới đổi được 1 khối tiền. Nhưng tích phân của các cậu không thể đơn giản mà so sánh với tiền. Ý nghĩa của tích phân với các cậu tuyệt đối không giống đồ vật nông cạn như tiền. Các cậu ngẫm lại. Tích phân cao, thứ tự trên bảng xếp hạng cũng cao. Lúc đó nhận được thành tích tốt, tốt nghiệp xong vô luận kiếm việc làm hay nhập ngũ, đãi ngộ đều tốt hơn nhiều lần. Hiện tại tốn chút tiền, mua được chính là tương lai vô ưu vô lo. Người đàn ông càng nói càng kích động, nửa thân mình đều dựa lên người Diệp Sùng Tuyết. Diệp Sùng Tuyết không thể nhịn được nữa, bắt lấy cánh tay không thành thật kia. Trực tiếp quăng ra ngoài. Phanh một cái. Người đàn ông kia trực tiếp bị ném tới mặt bàn đối diện. Chén rượu đổ đầy đất. Người đàn ông nọ vẻ mặt đờ đẫn mà ngẩng đầu lên từ mặt đất hỗn độn. Sau đó đột nhiên chu lên. Đánh người. Học sinh từ địa phương lớn. Khi dễ người nhà quê bản địa. Hắn vừa kêu. Rất nhiều người qua đường không biết là xem trò vui hay chính nghĩa thật. Đều sôi nổi đứng ra chỉ trích. Lộn xộn nói đám La Thành Diệp Sùng Tuyết một hồi. Cái gì mà ỷ thế hiếp người? Không coi ai ra gì. Giữa đám người vây xem càng lúc càng đông. Một người nâng người đàn ông đang té ngã dậy. Nói với Diệp Sùng Tuyết. Tiểu cô nương, cô lớn lên sao lại mặt người dạ thú tàn nhẫn như vậy? Nhưng thấy cô còn trẻ. Anh Long tôi còn có chút địa vị ở Đông Cực Tinh. Ra mặt giải quyết cho các cô một chút. Cô nói xin lỗi bồi chút tiền liền xong việc. Tôi cũng khiến hắn không truy cứu lên. Cô một nữ học sinh vào cục cảnh sát cũng thực mất mặt phải không? Người đàn ông làm vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn phải cho anh Long chút mặt mũi. Nếu anh Long đã lên tiếng, tôi đây liền ăn cái mệt này đi. Coi như làm việc thiện. Xem bộ dáng bọn họ ăn ý kẻ sướng người hỏa. Đám người La Thành nháy mắt liền lĩnh ngộ. Bọn này ngụy trang bán phương pháp gian lận để tới ăn vạ đây. Một đám ngu si, địch cảnh mắng. Âm mưu này cũng chỉ có thể lừa gạt các cậu. Đặc biệt là anh, ngữ khí trêu cợt kia của ông ta tôi đều nghe rõ ràng. Người ta một lão bánh quẩy còn không rõ. Anh còn cố ý tiếp lời hắn. Địch cảnh hung hăng đạp Trương Diêu Phong một cái. Đáng thương hắn một người mù vừa tới địa phương xa lạ còn cần từ từ thích ứng. Trong khoảng thời gian này đều ít nói. Nhưng ai ngờ đồng bạn ngu như heo. Hắn vừa không cảnh giác. Liền xảy ra chuyện xấu. Trương Diêu Phong xấu hổ sờ sờ chân. Anh Long lại lải nhải. Tiểu cô nương, cô xem thế nào? Nghe anh Long nói. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có đi. Bằng không vào cục cảnh sát. Cô cũng không dễ chịu. Lời nói của hắn đã ẩn ẩn ý vị uy hiếp. Diệp Sùng Tuyết cười lạnh một tiếng. Đứng lên. Xin lỗi. Bồi tiền. Đéo.